Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 440, chương 203, Xuẩn Xuẩn dục động yêu vương nhóm. Sesomaru trong mắt hơi híp, nhưng vào lúc này, hắn nghĩ tới rồi nguyên tác trong OK Quốc. Tấm tác, xem ra thật đúng là chạy, nhưng mà, xem ra, yêu quái tựa hồ còn không có xoán vị. Bất quá mặc kệ nó, chính mình trước đem yêu quái ăn lại nói. Còn như cái này OK Quốc quốc chủ sao? Chỉ cần hắn không đến phiền chính mình cũng lười để ý sẽ biết. Hắn tâm niệm vừa động, Sesomaru cùng tiểu quả liền biến mất giữa không trung. Cùng lúc đó, đường cái lại thêm ra hai đạo nhân ảnh, không phải qua đám người chen chúc, dù sao cũng chẳng có ai chú ý tới không bình thường. Đói bụng không? Sesomaru nhìn một chút tiểu quả, hỏi. Tiểu quả gật đầu, từ đầu với đuôi nàng đã đói bụng một ngày. Sesomaru nhìn sắc trời một chút, lúc này đã tiếp cận trạng vạng, thở dài, tiểu quả nói cho cùng còn là một phàm nhân, không qua nổi mỗi đêm ngày làm lại nhiều lần, không bằng trước tìm một cái khách sạn ở tới. Cùng lúc đó, Bảo Tượng Quốc bị tiêu diệt, tin tức bất hĩnh nhi tẩu như là mọc ra cánh, thật nhanh liền truyền đến Đông Thắng Thần Châu các nơi. Các lộ thế lực tất cả đều là đem việc này coi trọng. Từ Đông đến Tây, một cái lại một cái thế lực hủy diệt. Đây không phải là có dự mưu còn có thể là cái gì? Ngay sau đó, một phần lại một phần tư liệu bị truyền đến rồi các lộ yêu vương trước mặt. Từ bị đánh phàm Trần Thiên Bồng bắt đầu, Quyển Liêm Đại Tướng, Hoàng Phong Đại Thánh, Trấn Nguyên Tử, Hoàng Bào Quái, Bảo Tượng Quốc, tất cả đều hủy diệt. Người khởi xướng không biết, mục tiêu hiện tại rất có thể ở OK Quốc. Tham, ngoặc kép, OK Quốc Kinh Đô. Sesomaru cùng tiểu quả đang ở một nhà không biết tên tửu lâu dùng cơm. Này! Ngươi nghe nói không? Gần nhất bể cùng một danh đạo nhân kết làm dị lý huynh đệ. Lúc nào sự tình à? Ta đi, đang ở hai ngày trước à? Ngươi đây cũng không biết. Ngoặc kép, nghe chung quanh bắt chuyện tiếng. Sesomaru khóe miệng không khỏi câu dẫn ra một cười tà. Xem ra chính mình đuổi kịp còn thật là đúng lúc à? Bất quá như đã nói qua, Thanh Mao sư tử thật sự chính là không thế nào phúc hậu a. Anh em kết nghĩa giết chết, sau đó còn chiếm lấy người ta lão bà, để cho người ta nhi tử gọi cha mình, thực sự là vô sỉ tột cùng a. Nghĩ tới đây, Sesomaru không khỏi cười lắc đầu. Đáng tiếc a, ngươi không có đuổi thời điểm tốt, ta tới, ngươi liền phải chết. Tiểu quả đang vùi đầu ăn, bất thình lình liền quét Sesomaru khóe miệng một màn kia cười tà. Nhất thời sợ đến người run một cái. Sợ hãi nhìn Sesomaru, nhịn không được lên tiếng nói. Ngươi chẳng lẽ lại muốn giết người đi? Dưới cái nhìn của nàng, Sesomaru nhất định chính là cái động giết người. Sát nhân đại ma vương. Không phải, coi như là sát nhân đại ma vương cũng không có hắn như vậy. Tay không chém giết một thành người, ngay cả con mắt cũng không chát một chứ. Không phải. Chỉ cần không có người chọc giận ta. Ta chỉ cần giết một đầu sư tử. Cùng một cái con lừa ngốc là được. Sesomaru lắc đầu. Sư tử mà. Dĩ nhiên chính là vị kia đạo nhân. Mà con lừa ngốc sao? Dĩ nhiên chính là Văn Thù Bồ Tát. Lời nói nhảm. Sư tử nhưng là Văn Thù Bồ Tát tọa kỵ a, ngươi để người ta tọa kỵ giết, nhân gia không tìm ngươi trả thù tới. Nếu như cũng chỉ có sư tử, lấy Sesomaru lòng ham muốn có thể liền trực tiếp nhảy vọt qua. Liền cành sẽ biết, đều lười để ý, một đầu sư tử cũng không đủ hắn nhét kẻ răng. Sesomaru cùng tiểu quả giọng nói cũng không lớn, nhưng là lại bị chu vi vài tên thính tai thực khách nghe. Nhất thời liền có một gã thực khách nhịn không được cười lên. nhìn Sát Sinh Oa nói, cái này vị huynh đài a, ngươi nói muốn giết sư tử, cùng một đầu con lừa ngốc, còn nói không giết người, ngươi coi ngươi là đại ma vương a. Ha ha ha, thật là tức cười. Nhất thời toàn bộ tửu lâu một hồi cười vang, thấy tiểu quả là hổn hển, liên tiếp cho ban đầu người nói chuyện nháy mắt, thế nhưng người nọ đang phình bụng cười to, cười đến quên hết tất cả, nơi nào sẽ chú ý tới tiểu quả ánh mắt, ước đoán coi như chú ý tới cũng sẽ chọn tính không nhìn, thậm chí còn có thể sẽ đụng tới càng thêm ghê tởm nói. Cười đủ chưa? Nhưng vào lúc này, Sesomaru thanh âm nhàn nhạt vang lên, thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền đến bọn họ mỗi người trong lỗ tai. Chẳng biết tại sao, Sesomaru thanh âm tựa hồ là có loại ma lực kỳ dị, làm cho bọn họ nhịn không được ngừng tới. Thấy mọi người đình, Sesomaru cũng là ngay cả mí mắt cũng không đánh một. Vì sao? Ở nơi này thế, tìm chết người luôn là nhiều như vậy chứ? Trong giọng nói không có chút nào tức giận, càng là không có chút nào sát cơ tốc biến. Thế nhưng chẳng biết tại sao, chúng các thực khách đều là cảm nhận được một hồi giá rét thấu xương. Lúc trước câu đầu tiên nói chuyện, cũng chính là cười đến vui mừng nhất tên kia thực khách nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Nhắm mắt nói, cái này vị huynh đài, ta cũng chính là chỉ đùa một chút mà thôi. Hà tất cho là thật, huống hồ ngươi theo như lời nói cũng hơi bị quá mức điên cuồng. Vọng chữ còn chưa nói ra, thực khách thân thể chợt bạo liệt mở ra, nhất thời huyết nhục văng tung tóe. Tát chu vi thực khách đầy người đều là, nhất thời hết thảy thực khách sợ đến vãi cả linh hồn. Xoay người liền muốn chạy trốn, giết người, giết người, nhanh đi báo quan a. Ngoặc kép. Không nhìn một đám các thực khách hỗn loạn, Sesomaru chậm cái tư lý gắp khối thịt, ném vào trong miệng, mà khắp bầu trời huyết vũ sắp tới đem tát đến hắn nơi đây lúc lại quỷ dị bị một đạo ẩn hình khí tường ngăn chặn. Tiểu quả lúc này nhưng là đã từng khoảng cách gần thấy được toàn bộ quá trình, nơi nào còn nhẫn còn chịu được, nhảy cái bàn liền bắt đầu nôn ra một trận. Chớ a. Đang ở một gã thực khách đã bắt được khung cửa, gần sông ra lúc, Sesomaru phảng phất đến từ địa ngục vậy tiếng âm vang lên. Ngay sau đó, một đạo vô hình khí tường đổ ở tại cửa, nhất thời người nọ đụng vào khí tường, thân thể chợt hướng về sau bay đi, nhất thời liền đập trúng vô số người. Nhất khắc, đại môn, phanh, một tiếng quan. Vô luận chúng thực khách như thế nào gõ cũng là không mở ra. Đều đừng gõ, không có ích lợi gì. Sesomaru thản nhiên nói, chợt giơ lên trong tay chén rượu. Thản nhiên nói, đến, đều trở lại chỗ ngồi. Cùng ta cùng nhau uống một chén. Chúc mừng một, hôm nay, các người tận mắt thấy một cái người nổ lên toàn bộ quá trình. Lời này vừa nói ra, nhất thời vô số thực khách liền liên tưởng đến tình cảnh lúc trước. Ngồi mà nôn ra một trận. Cầu thanh, cầu vốt tốt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.